Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 276, mời Hy Hòa Đế Quân. Vô Song Quyền Thần với Vô Song Thần Quân, hai người chênh lệch không nhỏ. Đáng tiếc hắn lấy được thần vị là tình cờ, nếu không có nhất định khả năng có thể chính mình gọi là Hy Hòa Đế Quân, cùng với Quỳnh Câu Đại Đế cũng đều là chính mình quyết định. Không biết ba quốc lấy được thần vị sau sẽ quyết định cái gì danh hiệu tôn xưng, không cách nào tưởng tượng. Hẳn so với Quyền Thần chẳng tốt đẹp gì. Sau đó Giang Lan tiếp tục xem thư. Đối với yêu tộc nói chuyện, hắn đương nhiên sẽ không đi để ý. Chớ nói chi là đi ra ngoài đi lấy đồ, tự chui đầu vào lưới. Yêu tộc, như thế nào tin được? Về phần có nguy hiểm hay không? Không biết được, có lẽ là muốn lợi dụng hắn. Lại có lẽ là muốn làm điểm khác. Nhưng Giang Lan cũng không có hứng thú. Trước mắt hắn không tính tham dự thần vị giữa chuyện, nhân vì thực lực không đủ, cuốn vào trong đó, đó là vạn kiếp bất phục. Hắn tiếp tục kiểm tra sư phụ tu luyện tâm, là tấn thăng thiên tiên chú ý sự hạng, cần vào đại đạo ngưỡng cửa, yêu cầu khống chế chân tiên thân thể, dùng trạng thái đỉnh cao nhất, bày đi thông chân trời con đường, dựng thân thiên địa, bay độ trường không, tấn thăng thiên tiên, xem hồi lâu. Hắn khép lại sách vở, không có nói tới dị tượng, không có bất kỳ còn lại biểu hiện bên ngoài. Xem ra chưa tới 20-30 năm, quả thật có thể an tâm tấn thăng thiên tiên. Chưa tới 30 năm, đó là nhập môn 395 năm, tiểu vũ đại khái là 450 năm. Nói cách khác, khi đó vốn là nàng thành tiên thời gian, chỉ là bị áp chế theo sau. Trước mắt còn là hậu kỳ tu vi. Mấy năm này chắc không đè ép được, cho nên nhiều nhất 80 năm, nàng liền muốn độ kiếp thành tiên. 80 năm, ta nhập môn 445 năm, đệ nhị tầng tu vi hẳn là phản hư hậu kỳ, khoảng cách thành tiên còn có 150 năm khoảng đó. 150 năm, cũng còn tốt. Đem thư thả lại vị trí, hắn liền bước rời đi, trở về tu luyện, phải tốn một ít thời gian. Quen thuộc một ít trước mặt cảnh giới thực lực, quen thuộc sau đó, mới có thể phát huy đủ thực lực, nếu không, dễ dàng ngoài ý. Dạ, bản đang tu luyện Giang Lan, lại một lần nữa nghe được mê sảng âm thanh, lại có người đọc lên hắn thần vị danh hiệu, tiếp lấy đó là tiếng đối thoại. Đại đế lễ vật chung, có bí mật của Côn Lôn, là liên quan tới Côn Lôn an nguy tình báo, có thể nhường cho Côn Lôn hủy diệt. Cũng có thể để cho Côn Lôn cường thịnh, là đại đế lễ ra mắt. Thanh âm biến mất, Giang Lan vốn không muốn nghe, nhưng tạm thời không cách nào khống chế. Đương nhiên, muốn kéo dài cũng làm không được. Hắn mở mắt ra nhìn bên ngoài, như vậy cũng không phải biện pháp. Không cách nào bình thường tu luyện, yêu tộc người đi tới Côn Lôn biên giới, nhưng là cũng không có lưu lại Côn Lôn sơn hạ, cho nên Côn Lôn ít ỏi sẽ quản. Cũng không quản được, tìm được hay không đều là khó nói. Dù là có thể tính thiên cơ, Côn Lôn cũng sẽ không như thế tốn công tốn sức. Dù sao nguy hại không tới Côn Lôn. Không, là nguy hại đến, người kia nhắc rồi, liên quan tới Côn Lôn an nguy tình báo. Có thể nhường cho Côn Lôn hủy diệt. Loại sự tình này Giang Lan không quản được, cũng không tới phiên hắn, lại không dám cuốn vào trong đó. Đúng vậy xử lý. Lại sẽ ảnh hưởng hắn đến tiếp sau này tu luyện. Phải đi ra ngoài một chuyến rồi. Giang Lan đứng dậy, vì thực vật đàn tưới linh dịch sau, xoay người đi ra U Minh Động. Gió mát thổi lất phất, tinh quang thôi sán. Thiên còn chưa phát sáng, bất quá đêm tối cũng sắp muốn đẩy ra sân khấu. Hắn không có đi sân, mà là trực tiếp ra Côn Lôn xử lý vị kia đại đế chuyện. Hắn tạm thời không làm được. Dù sao người vừa tới cái gì tu vi, mang theo cái gì mục đích, hắn cũng không biết được. Tùy tiện xuất hiện nguy hiểm to lớn, cho nên, hắn phải dùng một cái điều hòa biện pháp. Thiên khai mới sáng choang, Giang Lan một đường đi tới Thanh Thành trấn nhỏ. Trước nơi này với hắn mà nói, là mấy ngày chặng đường. Bây giờ gần đêm trở thành thiên tiên hắn, chỉ cần mấy giờ, mở rất nhiều, nhưng cũng là không thiếu thời gian. ngày đều đã sáng choang. Lúc này trên người hắn mở ra nhất diệp chướng mục. Những người khác thấy hắn cũng xem không hiểu hắn. Thật giống như có thể thấy rõ. Có thể lại không nhớ nổi thấy bộ dáng. Ông chủ, muốn giấy với bút. Giang Lan đứng ở gian hàng trước. Nhẹ nhàng nói. Tổng cộng 10 văn tiền. Thư sinh bộ dáng người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nói. Xuất ra 10 văn tiền đặt ở ông chủ trong tay. Giang Lan liền nắm đồ vật rời đi. Bất quá trong nháy mắt liền biến mất ở trong mắt người sở hữu. Đông Lộ Cầu hắn không có đi. Lúc này nhất định có người nhìn chằm chằm bên kia. Thậm chí Thanh Thành trấn nhỏ cũng có. Chỉ là hắn mở ra nhất diệp chướng mục. Những người khác cũng không dễ dàng thấy hắn. Với đừng nói có phát hiện gì. Lúc này hắn ngồi ở lúc nhàn rỗi cạnh bàn đá. Dự định viết một ít chữ. Vốn là vì chính mình làm thí nghiệm chuẩn bị. Bây giờ cũng chỉ có thể dùng ở trên người những người khác. Sau đó hắn trên giấy viết 10 tự. Viết xong sau thở phào nhẹ nhõm. Không có bị nhìn chăm chú cảm giác. Cũng còn khá. Sau đó hắn lại ở phía dưới tăng thêm một viết chữ. Tổng cộng viết 3 tấm. Chuẩn bị kỹ càng. Hắn rời đi tại chỗ. Lại một lần nữa đi tới đường phố. Lần này hắn theo liền đi một nơi ít người tiệm. Chỉ cần buổi trưa mở ra đọc một lần. Thì có 10 văn tiền. Trong tiệm tiểu nhị có chút kinh ngạc. Giang Lan gật đầu. Hắn trước cho 10 văn tiền. Trước khi rời đi. Hắn ở cửa tiệm trước tấm ván lưu lại một chương phù. Dán ở trên cửa trong nháy mắt. Phù liền hoàn toàn biến mất. Là thiên nhãn phù văn. Có thể làm hắn con mắt. Xem biến hóa. Đem 3 tấm giấy tất cả đều giao phó sau khi rời khỏi đây. Giang Lan lại đang khá cao địa phương dán một chương thiên nhãn phù văn. Sau đó vận chuyển thiên hành cửu bộ. Tại chỗ biến mất. Đến tiếp sau này liền không cần hắn. Buổi trưa. Côn Lôn thần điện. Ồ. Có chút kinh ngạc thanh âm. Tiếp lấy như có người mở ra cái gì. Có 2 âm thanh truyền ra. Cổ ngự Tây Cung Côn Lôn Hy Hòa đế quân. Tương truyền. Có đại đế đưa đến gặp mặt lễ. Có bí mật của Côn Lôn. Có thể nhường cho Côn Lôn hủy diệt. Cũng có thể để cho Côn Lôn cường thịnh. Vị Đông Lộ dưới cầu. 2 âm thanh hoàn toàn bất đồng. Nội dung hoàn toàn giống nhau. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sau đó trong thần điện như có ánh mắt thả vào bên ngoài. Lúc này Giang Lan đã trở lại Côn Lôn dưới chân. Hắn dùng thiên nhãn phù văn trông chừng tiệm cửa hàng nhân. Không ra ngoài dự liệu. Có một phe lấy tiền không làm việc. Cũng may có 2 vị đọc. Chỉ nếu qua buổi trưa. Trên giấy văn tự sẽ gặp biến mất. Đồng thời đọc nhân. Trí nhớ sẽ xuất hiện hỗn loạn. Không nhớ nổi vừa mới đọc cái gì. Là nhất diệp chướng mục cùng với thuật pháp ảnh hưởng. Mà đang khi hắn chú ý lúc. Đột nhiên có một ánh mắt thật giống như nhìn thẳng vào mắt hắn. Cái loại này bàng bạc mênh mông cảm giác. Hy Hòa đế quân. Là thông qua thiên nhãn phù văn nhìn sang. Trong phút chốc. Phù văn thiêu hủy. Hình ảnh biến mất. 2 phe cũng là như thế. Giang Lan sờ sờ mặt suốt mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Bất quá biện pháp quả thật có hiệu. Đối phương nói chính là đại đế. Hắn tự nhiên không dám đi trước. Cho nên hắn tìm Hy Hòa đế quân. Vị này có lẽ có cảm thấy hứng thú. Nhưng như thế nào đem tin tức truyền cho Hy Hòa đế quân là trọng điểm. Chính hắn không dám mở miệng. Cuối cùng tìm người bình thường. Vốn định để cho bọn họ đọc chính mình danh hiệu. Nhìn một chút sẽ có phản ứng gì. Chưa kịp thí nghiệm. Liền trực tiếp dùng Hy Hòa đế quân. May mắn hữu hiệu. Mà khó khăn nhất là. Viết ra Hy Hòa đế quân tên. Cho nên. Hắn dùng Hy Hòa đế quân. Viết thời điểm. Chưa từng bị phát hiện. Nhưng đọc lên lại có thể bị phát hiện. Về phần vị kia đại đế lễ ra mắt. Hy Hòa đế quân hẳn sẽ xử lý. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.